Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, đừng sờ loạn, ngày thứ hai Minh Dược tỉnh lại thời điểm, Họa Đường còn tại ngủ, đoạn này thời gian nàng luôn luôn đều rất sớm rời giường. Thường thường là hắn trợn mắt khi đồ ăn sáng cũng đã dọn xong. Cho nên hôm nay thực tại có chút ngoài ý muốn, đánh giá này tiểu nha đầu là thật mệt mỏi. Minh Dược có chút đau lòng, chỉ hoán Cố Hoan tiến vào dẫn hắn đi một khác gian trong phòng tắm rửa thay quần áo. Đối phương xa không có tiểu cô nương cẩn thận, thủy thiên nóng, quần áo tuyển cũng xấu, vải dệt hoa sắc trong sáng, mặc vào như là lưu luyến bụi hoa bươm bướm mân đi ra từ trước ở thế gian đùa giỡn cô nương khi. Ăn mặc cũng lòe lòe, thế nào hôm nay ta tuyển liền không thích. Ta xem ngài nha chính là bới lông tìm vết, ngài nếu trong lòng nghĩ biểu cô nương đã kêu nàng theo ngài. Làm chi sai sự ta cầm kia kiện áo choàng than thở nửa ngày. Bỗng nhiên liền cảm thấy mông nóng lên, quay đầu vừa vặn thấy thiếu niên trong tay hỏa diễm giống một cái roi dường như rút đi lại. Sợ tới mức Cố Hoan ngao ngao kêu cầu xin tha thứ. Ta còn sai sự bất động ngươi. Kia nhiều như vậy vô nghĩa, hắn từ trước quần áo quả thật không trắng trong tuần khiết. Nhưng là không dứt không đến mức xấu, làm nô tài không thẩm mỹ, cư nhiên còn dám bố trí chủ tử. Ta sai lầm rồi ra, ta sai lầm rồi, ngài nói trắng ra cái gì ta hiện tại đi lấy là được ôm mông. Cố Hoan quần áo đã thiêu phá, nghĩ đến trong tay cái này bọn họ ra cũng sẽ không thể muốn. Thưởng cho bản thân vừa vặn, ta đi xem Họa Đường, xem nàng tỉnh không, lải nhải, cười đem hắn lưng lên, Cố Hoan còn không quên giải thích, ra, ngài trong ngày thường mặc đều bị biểu cô nương thu ở ngài trong phòng. Hiện nay nô tài tìm đều là này quần áo cũ, không thích hợp cũng đang thường hạ chủ tớ hai cái trở lại trong phòng. Đã thấy tiểu cô nương còn tại ngủ, mình dược thế này mới cảm thấy không thích hợp. Đường nhi, cách Nguyệt Môn hoán một câu, cửa ngăn lý đáp lại của hắn chỉ có một tiếng rên rỉ. Cố Hoan xử cái hư, mau bước qua đem Minh Dược ném ở bên giường, sau đó chạy đi bỏ chạy, thiếu niên trong tay âm u lửa cháy còn chưa có đến cập đuổi theo đối phương. Môn cũng đã đóng lại, cẩu nô tài, tức giận đến mắng một câu, tiện đã kiên trì đối Họa Đường nói, như thế nào, bị bệnh. Bụng đau tiểu cô nương ủy khuất ba ba, nàng nay một đêm sẽ không thế nào hào hào ngủ quá. Vốn định chờ hắn tỉnh giúp nàng tìm cá nhân đến, ai biết hắn vừa mở mắt liền kêu Cố Hoan, hai người chạy đi lâu như vậy cũng chưa trở về. Minh Dược biết nàng có này tật xấu, Họa Đường xưa nay thể hàn, cho nên mỗi tháng mấy ngày nay cũng không tốt quá, chỉ là sau này uống mạnh bà dược dần dần tất nhiên không thể nghiêm trọng. Lần này như thế nào lại tái phát, ngày xưa đều là Vệ Sâm cùng nàng bưng trà đổ nước. Minh Dược trong lòng ghen tị không được, khả hôm nay thật sự đến phiên bản thân chiếu cố nàng. Đã có chút phạm khiếp sợ, ta gọi bà cho ngươi hầm điểm dược, ta không uống, khổ đã chết, ngươi bảo ta nương đến, nàng chỗ kia có tô đường, ngươi bụng đau ăn đường quản cái gì dùng, ngữ khí bất đắc dĩ. Minh Dược xem nàng kia trương thảm hề hề khuôn mặt nhỏ nhắn. Mềm lòng dỗ, người uống dược, ta liền cho ngươi đi lấy đường, bà nói. Uống canh gừng là được, nhưng ta chán ghét gừng vị nhân. Ngươi làm cho người ta hầm hoàn canh gừng, lại làm bộ cho ta áp nhất áp hương vị, nhân cuộn thành một đoàn. Đau đến nói liên tục nói đều vất vả, thật sự là phiền toái, Họa Đường hàm nước mắt, trong lòng rũ phát ủy khuất. Minh Dược đối nàng luôn luôn liền là như thế này, thích về thích, nhưng trừ bỏ thường thường đậu đậu nàng, cũng không giống Vệ Sâm như vậy mọi chuyện sùng theo, hắn giống như là cái muốn hấp dẫn đại nhân chú ý tiểu hài tử. Tổng yếu làm chút phá hư cho nàng xem, hảo kêu thôi Họa Đường lúc nào cũng khắc khắc đều nhớ được Thái Sơn phủ còn có như vậy nhất hào nhân. Miễn cho bản thân bị lãng quên, y lời của nàng làm. Chờ không đương, tiểu cô nương vẫn còn là ở trên giường đau đến lăn lộn nhi. Thế nào, thế nào nghiêm trọng như thế, đưa tay đặt ở cổ nàng trên bụng. Ai thừa tưởng tiểu cô nương lại triệt để khóc ra. Ai, ngươi, hảo hảo hảo, ta không chạm vào ngươi còn không được sao? Cũng không biết nàng kỳ thực chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn gọi hắn đối nàng ôn nhu chút nhi, Minh Dược thu tay, thần sắc có chút vô thố, lại có chút thất lạc. Ai kêu ngươi bắt tay hất ra, ta là muốn gọi ngươi ô nhanh một chút. Chiếc môi nhìn hắn, vành mắt nhi hồng được phân, gọi được nhân xem nhẹ trên mặt nàng kia mạt mất tự nhiên dạng mây đỏ. Hảo, nghe ngươi, vừa dứt lời chỉ thấy nàng nằm đến bản thân trên đùi. Cầm tay hắn đặt ở bụng. Ngươi đừng sờ loạn nga, ai hiếm lạ tim đập có chút mau. Minh Dược sợ bản thân miên man suy nghĩ, chuyên tâm giúp nàng xoa, nhiều không có, thấy nàng không nói chuyện, bỗng nhiên lại hỏi một câu, trước kia Vệ Sâm cũng như vậy giúp ngươi sao? Trong lòng tiểu cô nương nhịn không được nở nụ cười hạ. Khinh ninh của hắn đùi, mắc mớ gì đến ngươi, đau, đừng nháo, nói xong. Hai người đều sửng sốt một chút, họa đường cũng không cảm thấy bụng đau, đứng dậy đối với hắn nói, ngươi nói cái gì, Minh Dược cũng mộng, mới vừa rồi cảm giác kia cũng không rõ, như là núi rừng gian xương, bị nàng như vậy vừa hỏi liền tan tác, không, không có gì, dứt khoát lại dùng sức ninh hạ, thiếu niên mày nhíu lên, cắn răng nói, ngươi nhẹ chút tiểu cô nương cao hứng bổ nhào vào trong lòng hắn. Ôm lấy của hắn cổ thét chói tai, kêu Minh Dược mang tai đều là đau. Biểu huynh, người đã khỏe, người mau đứng lên thử xem, nhìn xem có thể hay không đi, cổ vũ hắn đứng lên. Họa đường trong ánh mắt như là sái vào tinh quang, nàng chưa bao giờ từng như vậy xem hắn, phảng phất hắn chính là của nàng toàn thế giới. Bị nàng ma không có biện pháp, thiếu niên thử chậm rãi đứng dậy. Đùi hắn vẫn là không có gì khí lực, chỉ có thể dựa vào giường miễn cưỡng đứng vững, nhưng mặc dù như vậy, vẫn là gọi người vui mừng quá đỗi. Người vừa khéo, không thể cùng từ trước giống nhau cũng là bình thường, nhưng chỉ cần nhiều rèn luyện khẳng định có thể hảo đứng lên. Họa đường khóe miệng thủy chung lộ vẻ cười, thấy hắn vẫn là mộng, nhịn không được chế nhạo đứng lên, người nên hảo hảo cảm tạ ta. Nếu không là ta mỗi ngày cho ngươi niết chân, niết đắc thủ chỉ đều tế, ngươi mới không có khả năng hảo nhanh như vậy đâu, điều này cũng kêu mau. Này đều bao lâu, thiên quân đều cấp A Diệu tứ hôn, ha, ngươi chớ không phải là trang đi, hiện thời nhìn trời quân không đem Ninh tỷ tỷ hứa cấp người khác. Trang không nổi nữa, quỳ gối trên giường ôm bụng cười hắn, trên mặt tràn đầy giảo hoạt, như vậy không thể được. Ngươi là thư thái, ta đều nhanh muốn mệt chết, ta cùng ngươi nói, ngươi về sau nếu đối ta không tốt, ta liền đem ngươi có thể đi sự tình nói ra đi. Kêu cửu trùng thiên thiên binh chóc ngươi trở về thành thân, hừ một chút. Minh Dược mới không sợ nàng, một tay đỡ giường, một tay gợi lên của nàng cằm, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, ta muốn là tốt lắm. Còn có thể giống phía trước như vậy quấn quýt lấy của ngươi. Vệ Sâm mau trở lại. Nếu gọi hắn biết ngươi theo ta sớm chiều ở chung, ngươi xem cái kia tiểu con rối hội sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta lại không với ngươi làm cái gì. Hắn mới sẽ không lòng dạ hẹp hòi, đỏ mặt chừng hắn. Nhưng là không giống như trước như vậy đem tay hắn mở ra. Mình Dược xem kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhịn không được thấu đi qua, trong phòng như vậy tĩnh, hắn thậm chí có thể nghe thấy bản thân tim đập, nuốt nuốt yết hầu, ngay tại thiếu niên tưởng lại tiến thêm một bước khi, phía sau bỗng nhiên truyền đến mẫu thân thanh âm ni, Dược Nhi. Ngoặc kép, hết chương.